Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1682, chương 1883, đấu chiến thắng Phật. Linh hồ giới lực lượng vốn chính là nhằm vào Nam Tuyến Thiên Nhân tộc. Bây giờ Nam Tuyến Thiên Nhân tộc toàn quân bị diệt, Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà tự nhiên cũng liền có cái kia dư lực tham dự vào An Lâm cái này kinh thiên vĩ nghiệp bên trong. Về phần Tây Phương Phật Quốc đấu chiến thắng Phật, An Lâm cũng là thấy lần đầu tiên đến, nhưng với tưởng tượng lại không có bao nhiêu khác biệt. Vô luận là kia phảng phất có thể nhìn thấu thiên địa vạn vật kim lưu ly hai con ngươi, hay lại là kia trải qua bách chiến vẫn như cũ đứng ngạo nghễ không ngã bất khuất chiến ý, thậm chí là núp ở đỗi thiên diệt hơi đất thế trung đại từ bi, An Lâm cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, danh tự này phân lượng rất nặng. Hắn trải qua cùng quật khởi có thể nói truyền kỳ, bàn về nghịch thiên cùng phá thiên, hắn tuyệt đối là người mở đường. Coi như bây giờ ngộ đạo thành Phật, cái kia độc nhất thiên phú vẫn không có bị mai một. Ở phá thiên bang dưới sự thử thách, bị Long Đong Minh Châu đã lần nữa nở rộ diệu nhãn quang hoa. Đấu chiến thắng Phật tu vi đã hợp đạo đỉnh phong, xa xa vượt qua cũ địch thiên đình trước chiến thần Dương Tiễn, càng vượt qua Tây Phương Cực Lạc giới một đám thần Phật. Luận chiến lược sợ rằng gần như chỉ ở Thích Ca Ma Ni Phật bên dưới. Trần Trần đã từng nói với An Lâm quá, đấu chiến thắng Phật không chỉ có đem phá thiên hệ thuật pháp luyện được lô hỏa thuần thanh, thậm chí còn có thể lãnh ngộ cùng sử dụng phá thiên hệ trí cao thuật pháp. Đã là thứ năm thiên tử hậu tuyển, đợi một thời gian, nếu là đấu chiến thắng Phật đồng ý, hắn thậm chí có thể chính thức đảm nhiệm phá thiên bang thứ năm thiên tử. Cái này thì rất nghiêu bức, không sai biệt lắm có An Lâm nghiêu bức. Tây Phương Cực Lạc giới xem ra đối với lần hành động này cũng là rất coi trọng. Liền loại này đại sát khí cũng phái tới, An Lâm tự nhiên cũng liền hé nở đại môn hoan nghênh bọn họ. Tôn Ngộ Không nhẹ phiêu phiêu địa rơi vào trên đài cao. Một thân Phật y bộ ở trên người hắn thực ra hơi lộ ra tức cười, nhưng này tức cười đều bị hắn thịnh thế dung nhan cho che phủ. Là, hắn rất tuấn tú, vô luận là kia đường danh rõ ràng khuôn mặt, hay lại là kia thâm thúy lại sáng chói đôi mắt, tinh xảo mũi, cũng không có có thể kén chọn địa hoàn mỹ, thậm chí trên mặt kim hoàng hầu cọng lông cũng nhu thuận cực kỳ, làm cho lòng người sinh yêu thích, không nhịn được muốn sờ rồi sờ, vuốt một vuốt. Bàn về xinh đẹp, Tôn Ngộ Không đúng là hầu trung số một, Mỹ Hầu Vương, đấu chiến thắng Phật, nhưng là tiểu sửu thần tượng a. Vô luận là lúc trước, hay lại là bây giờ, tiểu sửu đều là lấy nó làm gương phấn đấu. Đấu chiến thắng Phật mới vừa tới tứ cửu tiên tông thời điểm, tiểu sửu còn nóng tình địa đi qua chào hỏi, đấu chiến thắng Phật cũng rất hiền lành, thậm chí kéo tiểu sửu đồng thời trao đổi tâm đắc, luận đạo tỉ thí, hết thảy các thứ này cũng để cho tiểu sửu cảm động đến rơi nước mắt, mấy lần không nhịn được khóc lên. Tầm thường sinh linh, thấy tiểu sửu cùng Mỹ Hầu Vương ngồi chung một chỗ luận đạo, đều cảm thấy họa phong quỷ dị cực kỳ. Cũng là nhiều lần không nhịn được khóc lên, dĩ nhiên không phải cảm động, mà là quá cay con mắt, Mỹ cùng xấu xí là lẫn nhau làm nổi bật, Mỹ Hầu Vương quả thực quá đẹp, đây càng thêm làm nổi bật lên tiểu sửu kia kinh thế hãi tục xấu xí. Cơ hồ toàn bộ sinh linh đều bị một màn này rung động, thậm chí đã có báo chí phóng viên yên lặng chụp hình. Một màn này vô cùng lịch sử kỷ niệm ý nghĩa, hình sợ rằng sẽ trở thành Thái Sơ Đại Lục thập phần tìm kiếm cái lạ hình một trong. Giờ phút này Tôn Ngộ Không đứng ở An Lâm bên cạnh, coi như ở trọng yếu như vậy trường hợp, như cũ hữu về phía An Lâm nháy nháy mắt. Ha, An Lâm lão đệ, trách tích à nha. chờ chàng này giết thiên thần chiến đấu đánh xong, với ta đây lão tôn đi Phật quốc Động Vân Sơn đánh một trận như thế nào đây? Cái kia địa phương đánh nhau đặc biệt thoải mái, không chỉ có nguyên khí dư thừa, còn sẽ không làm tàn một ít hoa hoa thảo thảo. Chúng ta có thể buông ra đánh. Ngoặc kép, hóa ra tôn lão ca bây giờ đánh nhau cũng chú trọng bảo vệ môi trường nữa à? Không có biện pháp, à, ta ở cực lạc giới còn lại địa phương đánh. Mỗi lần cũng sẽ bị Như Lai một cái tát vỗ vào mặt đất. Sau đó để cho ta ở ngũ hành tạo hóa giới trưởng ăn đất suy nghĩ qua. An Lâm ngược lại là từ trong thâm tâm đồng tình Tôn Ngộ Không. Tưởng tượng năm đó, Tề Thiên Đại Thánh ở Đại Náo Thiên Đình lúc, lại bị Như Lai trấn rồi mấy trăm năm. Bây giờ thành Phật, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ở cực lạc giới đại náo, vẫn là phải bị Như Lai một tay trấn áp. Con khỉ này lúc nào mới có thể chân chính chạy ra khỏi Như Lai lòng bàn tay nột. Đấu chiến thắng Phật xuất trận, ở mấy trăm ngàn ăn dưa trong cường giả, lần nữa đưa tới oanh động, nhưng chân chính vén lên oanh động to lớn, nhưng là Vũ Đạo Thánh Điện Hỗn Nguyên Vũ Tôn gia nhập. Vũ Đạo Thánh Điện là cái gì? Đó là thủ giới thập tộc một trong Thánh Vũ tộc chí cao Thánh Điện. Thánh Vũ tộc tại lần này cuốn toàn bộ đại lục trong đại chiến. Một mực giữ trung lập, ai cũng không bang, mà Hỗn Nguyên Vũ Tôn chính là Vũ Đạo Thánh Điện Tam Nguyên Lão một trong. Quyền cao chức trọng, hắn ra sân, không chỉ là để cho lần này đội ngũ thực lực càng kinh khủng hơn. Càng là một cái trung lập thế lực tỏ thái độ rõ ràng. Thánh Vũ tộc ở hướng thế nhân tuyên cáo. Bọn họ không bao giờ nữa trung lập. Bọn họ muốn sát thiên nhân. Đồ thiên thần. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Thái Sơ đại lục bên trên còn có vô số cái truyền tin thủy tinh màn huỳnh quang. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đem cái tin này truyền khắp đại lục. Thánh Vũ tộc chính thức gia nhập đối kháng thiên đạo trong trận doanh. Rất hiển nhiên, Nam Thiên Môn Bắc Thiên Môn bị phá. Cùng với lần này công khai xử hình thiên thần, cho Thánh Vũ tộc không ít tự tin, để cho bọn họ lập trường bắt đầu ái mộ. An Lâm thúc đẩy quân bài Domino, rốt cuộc nghênh đón một lớp đại cao chiều. Về phần phía sau An Lâm giới thiệu Xuân Thần Thụ Giới Thần Đằng Lão Tổ. Xí huyết tuyệt địa huyền đình đại đế, liền bình thường không có gì lạ rồi, thậm chí ở trong lòng không nổi lên được cái gì gợn sóng. Không có biện pháp, à, trước mặt mấy người kia cũng quá chói mắt, rất nhanh, công khai xử hình thiên thần tiểu đội, bắt đầu tụ họp xong, bọn họ đứng ở trên đài cao, rõ ràng đã thu liễm khí tức. Các sinh linh vẫn không khỏi cảm thấy một trận cảm giác bị áp bách cùng lòng rung động cảm giác. An Lâm, Đông Phương Tráng Thực, Thiên Tước Thần Nữ, Phượng Hoàng, Thiên Đế, Tử Vi Đại Đế, Hắc Linh Xà Đế, Bạch Linh Xà Đế, Cổ Long Đế, Đấu Chiến Thắng Phật, Hỗn Nguyên Vũ Tôn, Thần Đằng Lão Tổ, Huyền Đình Đại Đế, suốt 13 vị hợp đạo siêu cấp đại năng. Bọn họ hoặc là danh chấn toàn bộ đại lục bá chủ, hoặc là đã bị tai miệng tương truyền truyền thuyết nhân vật. Bây giờ bọn hắn cũng tề tụ một đường, mục tiêu chỉ có một. An Lâm vung cánh tay hô to, bây giờ rồi mời các vị đạo hữu đi theo ta. Sát thiên nhân, đồ thiên thần. Sát thiên nhân, đồ thiên thần. Sát thiên nhân, đồ thiên thần. Thiên đế cùng đấu chiến thắng Phật các loại cũng ở đây kêu. Không đơn thuần là các đại lão đang kêu. Ngay cả xem phát sóng trực tiếp các cường giả cũng đi theo hô lên. Vô số đang ở xem truyền tin các sinh linh cũng không tự chủ được kêu. Sát thiên nhân, đồ thiên thần. Này sáu cái tự vốn là rất cấm kỵ, nhưng ở như vậy một loại không khí nhuộm đẫm hả, rất nhiều sinh linh hay lại là đi theo hô lên. Một đạo bạch lôi tránh lạc, màn ảnh hình ảnh đột nhiên bạch bình rồi. Hiện trường mấy trăm ngàn cường giả cũng là cảm giác trước mắt một mảnh trắng xóa, căn bản không thấy được đồ vật. Quang mang sau khi biến mất, An Lâm đám người lại trực tiếp biến mất ở rồi trên đài cao. Chuyện này, chúng sinh linh còn đến không kịp khiếp sợ. Cái kia lớn vô cùng màn ảnh liền sáng lên. Trong màn hình là một cái toàn bộ tân thế giới mà An Lâm đám người đã xuất hiện ở tân thế giới bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.